Thẩm Lệ chú ý đến phản ứng nhỏ nhặt này của Cố Chi Dân, đôi mắt bất giác khẽ híp lại, có chút nghi hoặc mà nhìn Cố Chi Dân. Cố Chi Dân nhìn Tiêu Văn với vẻ mặt lo lắng, thần sắc không giống như đang giả vờ. Nhưng tại sao cô cứ cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ nhỉ? Tuy Cố Chi Dân biểu hiện như đang rất lo lắng cho Tiêu Văn, nhưng không hiểu tại sao lại khiến cho cô cảm thấy có chút quay quái. Có lẽ chỉ là do sự không quan tâm đáng buồn cười trong đáy lòng cô đang tắc oai tắc quái mà thôi. Thẩm Lệ mím mím môi, thần sắc lại hồi phục về vẻ bình tĩnh trước đây. Nói xong rồi sao? Trên gương mặt Tiêu Văn vẫn đang mang theo nước mắt, cô ta quay sang nhìn Thẩm Lệ. Cô Thẩm, tôi đã nói với Chi Dân rồi, anh ấy sẽ không làm khó cô, cũng mong cô tự mình thu xếp ổn thỏa, sự nhẫn nại của con người đều có hạn. Ý của cô là không chịu thừa nhận cô đã đánh Mãn Mãn, đúng không? Thẩm Lệ nhìn chằm chằm vào Tiêu Văn, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc. Tiêu Văn bị cô nhìn đến chột dạ, ánh mắt khẽ rũ xuống, ngữ khí thương tâm. Không ngờ bây giờ cô còn muốn phu nhọ cho tôi. Chi Dân là ba của con tôi làm bất cứ điều gì cũng chắc chắn phải lo nghĩ đến tình hình của anh ấy. Tôi mua cà phê cho tổ phim cũng là bởi vì tôi cảm thấy mọi người đều vất vả rồi. Cô Thẩm, cô đừng chấp mê bất ngộ như vậy nữa. Được thôi, nếu đã như vậy thì tôi biết nên xử lý như thế nào rồi. Thẩm Lệ vừa không tức giận cũng không phát cáu, bộ dạng bình tĩnh như đã có dự tính. Sắc mặt Tiêu Văn khẽ thay đổi. Hôm qua lúc cô ta đi tìm Thẩm Lệ đã nhiều lần xác định nơi đó không có camera, biết Thẩm Lệ không thích cô ta nên đã cố ý ra tay đánh Cố Mãn Mãn để ép Thẩm Lệ ra tay và quay video lại. Nhưng bộ dạng tự tin lúc này của Thẩm Lệ lại khiến đáy lòng Tiêu Văn có chút bất an. Mãn Mãn, đặt giùm chị một nhà hàng, tối nay chị phải mời Diệp Chi và người kia ở nhà cậu ấy ăn cơm. Lời là Thẩm Lệ nói với Cố Mãn Mãn, nhưng trên mặt cô lại nở một nụ cười hàm ý sâu xa với Tiêu Văn. Đáy lòng Tiêu Văn thịch một cái, cô ta gần như đã có thể xác nhận được Thẩm Lệ có thể đã có cách ứng phó rồi. Lúc đầu khi cô ta nghĩ xong kế hoạch này là vì muốn trực tiếp dìm chết Thẩm Lệ. Cô ta không tin bất kỳ ai, cô ta lo sau khi người mời người đến quay lén thì người quay lén dùm cô ta sẽ phản bội, nên đoạn video cũng là được quay lén từ camera siêu nhỏ mà cô ta đã giấu sẵn trước đó. Cho nên video gốc cũng chỉ có ở trên tay cô ta mà thôi. Chỗ đó không có camera giám sát, video gốc cũng chỉ có cô ta mới có. Thẩm Lệ còn có thể nghĩ ra được cách nào cơ chứ? Vậy nếu như thật sự bị Thẩm Lệ trở mình, sau này cô ta có muốn xử lý Thẩm Lệ cũng sẽ rất khó. Cố Chi Dân yên lặng nhìn sắc mặt không ngừng biến hóa của Tiêu Văn, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh rũ mắt xuống thu lại cảm xúc nơi đáy mắt mình, rồi dịu giọng nói. Bác sĩ nói em phải nằm trên giường nghỉ ngơi, tiếp tục nằm đi, con mới là quan trọng. Nghe thấy lời của Cố Chi Dân, Tiêu Văn nhanh chóng hồi thần lại. Cô ta ngẩng đầu lên, nở một nụ cười với Cố Chi Dân. Các fan hâm mộ đã nói, lúc cô ta ngẩng mặt lên mỉm cười với người khác là đẹp nhất. Cô ta ngoan ngoãn đáp. Vâng. Cố Chi Dân dìu cô ta về lại phòng, nằm trên giường. Sau khi dìu Tiêu Văn nằm lên giường xong, Cố Chi Dân đứng thẳng người dậy. Tôi đi toilet một chút. Tiêu Văn gật đầu. Ừ. Không được nhân lúc tôi không có mặt mà chơi điện thoại, phải nghỉ ngơi đấy. Cố Chi Dân nhìn cô ta với ánh mắt ôn nhu và nói. Em biết rồi, em cũng đâu phải là trẻ con chứ, anh mau đi toilet đi. Tiêu Văn có chút xấu hổ đẩy Cố Chi Dân. Cố Chi Dân giống như là bị bộ dạng này của cô ta chọc cười vậy, khóe môi nhếch lên rồi mở cửa ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, ý cười trên mặt anh cũng biến mất trong chớp mắt. Anh vốn không có đi toilet ngay mà khẽ xích qua bên cạnh hai bước, đứng ở vị trí mà người bên trong không thể nhìn thấy anh ta qua cửa sổ quan sát. Sau khi Cố Chi Dân ra ngoài, Tiêu Văn nhìn về phía cửa một hồi rồi lật người lại ngồi dậy, sau đó đưa tay lấy điện thoại. Lúc này Cố Chi Dân khẽ nghiêng đầu qua nhìn vào bên trong thông qua cửa sổ quan sát. Đúng lúc nhìn thấy Tiêu Văn cầm điện thoại, ngón tay không ngừng bấm trên màn hình giống như là đang gõ chữ. Chỉ nhìn 2 giây, Cố Chi Dân liền xị mặt rồi lùi lại. Anh khẽ nhấc tay lên ý bảo vệ sĩ qua đây. Tổng giám đốc Cố. Vệ sĩ đi tới xin chỉ thị xem anh có gì căn dặn. Thanh âm Cố Chi Dân lạnh lạnh. Đuổi đám phóng viên ở các lối vào đi hết đi, một người cũng không được ở lại. Vâng. Vệ sĩ nhận được mệnh lệnh thì nhanh chóng rời khỏi. Cố Chi Dân lúc này mới đi đến toilet, đứng trước bồn rửa tay, anh cau mày giống như là chê tay bẩn vậy, rửa đến mấy lần. Chị Tiểu Lệ, chúng ta ra ngoài sao đây? Cô Mãn Mãn ngồi xổm ở cửa bệnh viện nhìn ra ngoài, phát hiện mấy người phóng viên đó vẫn còn ở ngoài, cô nơm nớp lo sợ quay đầu nhìn Thẩm Lệ. Kỳ lạ ghê, mấy người phóng viên đó cũng không nhìn thấy chúng ta vào trong, tại sao lại đột nhiên canh kỹ như vậy nhỉ? Đương nhiên là có người âm thầm mật báo tin tức rồi. Thẩm Lệ cười lạnh nói. Video trên mạng chỉ cắt có đoạn cô đánh Tiêu Văn, sau đó Tiêu Văn bị té xuống đất thôi. Mà bây giờ chuyện Thiêu Văn nằm viện vốn không có bị lộ ra, nếu như không phải có người mật báo tin tức thì phóng viên làm sao mà biết cô sẽ đến bệnh viện chứ? Ai mật báo tin tức? Không lẽ người của đoàn làm phim? Cô man mãn hỏi. Người của đoàn làm phim đều đã ký hợp đồng bảo mật, những chuyện mà chỉ cần điều tra một cái là ra ngay thì sẽ không có ai mạo hiểm đâu. Vậy thì là ai? Người hiểu rõ chị sẽ đến bệnh viện. Em cảm thấy là có ai? Anh họ của em. Thẩm Lệ bị sự suy đoán của cô man mãn làm cho nghẹn lời. Cũng không phải là không có khả năng này, nhưng khả năng là Tiêu Văn sẽ lớn hơn một chút. Lúc nãy anh họ cũng đã nói chuyện với chị như vậy rồi, chị còn tin anh ấy sao? Cô man mãn nói xong còn hừ một tiếng. Thẩm Lệ đáp. Em cảm thấy Cố Chi Dân là loại người công tư bất phân, không có não à? Cô man mãn lại đáp lại. Đàn ông toàn là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, vì yêu mà mê muội đầu óc, có chuyện gì mà không làm ra được cơ chứ? Thẩm Lệ nhìn Cố Man Mãn với thần sắc cổ quái. Đây là kinh nghiệm yêu đương của em sao? Không có, người ta còn chưa yêu lần nào nữa. Cố Man Mãn càng nói thì thanh âm càng nhỏ. Thẩm Lệ không nhịn được mà hỏi. Em cảm thấy Đào Triển Minh kia thế nào? Kim chủ ba ba sao? Cố Man Mãn suy nghĩ một hồi. Bề ngoài thì cũng còn giống người đó, nhưng mà thông thường mà nói, đàn ông mà trông văn thư nho nhã thì đều không phải là thứ gì tốt. Chị Tiểu Lệ, nếu như chị muốn tìm đệ nhị xuân thì ngàn vạn lần đừng tìm loại đàn ông này. Thẩm Lệ ngẩng đầu lên nhìn trời, đưa tay móc móc lỗ tai mình. Cô nhìn ra ngoài một cái thì đúng lúc nhìn thấy đám phóng viên đó bị vệ sĩ đuổi đi rồi. Thế là cô liền túm lấy cổ áo của Cố Man Mãn kéo ra ngoài. Này, chị Tiểu Lệ, đừng kéo cổ áo em. Vậy em im miệng lại đi. Cố Man Mãn lập tức không lên tiếng nữa. Thẩm Lệ và Cố Man Mãn nhân lúc hỗn loạn mà ra khỏi bệnh viện. Đám phóng viên đó vẫn đang kỳ kèo với vệ sĩ. Đám vệ sĩ đó sao lại đột nhiên đến đuổi phóng viên? Vệ sĩ sao lại biết mấy người đó là phóng viên cơ chứ? Trong phòng bệnh, Cố Chi Dân ngồi trước giường bệnh, cầm điện thoại lướt xem văn kiện trong hòm thư email, từng cái xem rất nghiêm túc. Tiêu Văn nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, rồi lại nhìn cái điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Thấy Cố Chi Dân nhìn quá chăm chú, cô ta liền đưa tay định lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Chỉ là tay của cô ta còn chưa chạm đến điện thoại thì đã bị Cố Chi Dân phát hiện rồi. Làm gì vậy? Cố Chi Dân có một đôi mắt phượng, đôi mắt khẽ nhướng lên, lúc mang theo ý cười thì vô cùng ôn hòa. Kể từ sau khi Tiêu Văn nhập viện dưỡng thai thì Cố Chi Dân luôn ở bệnh viện trông chừng cô ta. Anh trước đây còn không thèm nhìn cô ta lấy một cái, nhưng gần đây lại dùng ánh mắt mang theo ý cười và dịu dàng này mà nhìn cô ta. Lúc mới bắt đầu khiến cho cô ta có một loại cảm giác lâng lâng như trên mây vậy. Mấy ngày tiếp theo cô ta dần dần thích ứng rồi, nhưng vẫn vì ánh mắt của Cố Chi Dân mà cảm thấy có chút xấu hổ. Có chút chán nên em muốn xem điện thoại một chút. Đôi mắt Tiêu Văn ửng đỏ, ỏn a ỏn ẻn nói. Cố Chi Dân đặt tay đang cầm điện thoại lên đầu gối, hỏi. Trên điện thoại thì có gì chơi? Chỉ là xem chút tin tức để giết thời gian thôi. Tuy bây giờ em đang nằm trên giường không thể quay phim, nhưng em vẫn muốn biết chút chuyện trong showbiz. Cho em xem chút đi, Cục Cương cũng muốn xem nữa. Tiêu Văn vừa nói vừa đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng mình. Ý cười dưới đáy mắt Cố Chi Dân càng thêm sâu. Anh cất giọng như đang suy nghĩ gì đó. Chuyện của giới showbiz à? Tiêu Văn cũng không biết tại sao Cố Chi Dân rõ ràng là đang cười, nhưng lại khiến cô ta cảm nhận được một sự lạnh lẽo kỳ lạ. Cô ta nhìn kỹ đôi mắt của anh, lại cảm thấy đôi mắt đó sâu như đáy vực, giống như là vốn không có cười. Tiêu Văn bất chợt dấy lên một tia sợ hãi, lời nói cũng ấp á ấp úng. Dạ phải. Được, em muốn xem thì xem đi. Cố Chi Dân cầm lấy điện thoại của Tiêu Văn đưa cho cô ta. Thanh âm của anh cực kỳ dịu dàng. Tiêu Văn nhìn chằm chằm đánh giá Cố Chi Dân, nhìn thấy sự dịu dàng và nhẫn nại dưới đáy mắt anh, đáy lòng cô ta thở phào một hơi, chắc chắn cô ta nghĩ nhiều rồi. Chi Dân đối với em vẫn là tốt nhất. Tiêu Văn vui mừng nhận lấy điện thoại. Trước đó scandal của Cố Chi Dân rất nhiều, nhưng không có người nào là bạn gái do anh chính thức thừa nhận, chứ đừng nói là một đối tượng scandal nào của anh đã mang thai, mà cô ta chính là người phụ nữ đầu tiên mang thai con của Cố Chi Dân. Cố Chi Dân đã 30 tuổi rồi, hầu hết đàn ông đến tuổi này đều muốn thành gia lập tất cho ổn định, cho nên Cố Chi Dân đột nhiên thay đổi thái độ với cô ta cũng là chuyện bình thường. Cho dù Cố Chi Dân chỉ thích đứa trẻ trong bụng cô ta thôi, cô ta cũng cam tâm tình nguyện. Nghĩ như vậy, Tiêu Văn lúc này cảm thấy mình đột nhiên vô cùng vui vẻ, trong lòng cũng an tâm hơn không ít. Cô ta mở Facebook ra, lướt danh sách được tìm kiếm hot nhất. Liên tiếp lướt đến mấy lần nhưng không có nhìn thấy tên của Thẩm Lệ trên bảng tìm kiếm. Chuyện gì thế? Lúc cô ta giả vờ đáng thương ở trước mặt Cố Chi Dân để Cố Chi Dân ngừng công việc của Thẩm Lệ, cô ta biết về tình cách của Thẩm Lệ chắc chắn sẽ đến bệnh viện tìm Cố Chi Dân mà đối chất, cho nên cô ta đã thông báo trước cho phóng viên.